Hoàng tử yêu nghiệt, chương 360, bắt hắn ta lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Liệt Vương im lặng gật đầu, trầm mặc hồi lâu rồi nói, nếu như con đã có quyết định của mình rồi thì bổn vương không can dự vào nữa, vậy ta đi thành Thiên Khải xem một chuyến đi. Đế quốc đại bất liệt điên. Advertisement, trong một xưởng chế tạo tàu khổng lồ, nữ Khắc Man cuối cùng đã hoàn thành lắp đặt chạy thử máy móc, còn Y Lệ Sa Bạch và một đám thân vương cũng đang đích thân tới đây, đợi chiến hạm xuống nước. Rất nhanh hai chiếc chiến hạm có vẻ ngoài hoàn toàn tương đồng chạy ra khỏi cảng, điều khác biệt là một chiếc trong đó có khoang thuyền phát ra âm thanh rất lớn. Thứ đồ này hoạt động được không? Đây chẳng phải là chế tạo tạp âm sao? Các âm thanh bàn tán xôn xao không ngừng vang lên. Nữ Khắc Man quần áo xộc xệch toàn thân đen như mực đứng ở bến tàu nói lớn lên với mọi người. Nữ hoàng bệ hạ tôn kính và các vị thân vương, đây chính là chiếc chiến hạm đầu tiên mà chúng ta cải tạo lại, bên trong không có người lái, còn một chiếc khác thì do 40 người hoạt động, tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Y Lệ Sa Bạch cười nói, nữ Khắc Man, ngươi rất tự tin với chính mình nhỉ? Nữ Khắc Man cười đáp, nữ vương bệ hạ, đây nhất định là phát minh thay đổi thế giới, ta hy vọng có thể giới thiệu nó tới toàn thể nhân loại. Y Lệ Sa Bạch mỉm cười, nói, vậy thì chứng minh cho ta xem đi. Rất nhanh hai chiếc chiến hạm khổng lồ bắt đầu khởi động, chỉ thấy chiếc có người lái dẫn trước lao ra, chiếc còn lại thì chậm rãi khởi động, thế nhưng một màn ngay sau đó lại khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Chiếc chiến hạm do máy móc vận hành lại bằng mắt thường có thể thấy bắt đầu tăng tốc càng lúc càng nhanh, cho đến khi bỏ xa chiếc tàu do người lái đó. Nữ Khắc Man cười lớn nói, nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa, sự xuất hiện của máy móc chắc chắn sẽ thay thế nhân lực, hơn nữa nó không chỉ có thể gia tăng tốc độ của chiến hạm mà đồng thời còn có thể khiến lực cơ động của chiến hạm tăng lên trên diện rộng, điều quan trọng hơn là máy nữ Khắc Man không chỉ có thể sử dụng trên chiến hạm, ta tin rằng còn có thể dùng được vào rất nhiều việc trong đời sống, ta muốn giới thiệu nó tới toàn thế giới, tạo phúc cho toàn nhân loại. Y Lệ Sa Bạch cũng tỏ ra hưng phấn, sau đó liền bình tĩnh lại, nhìn nữ Khắc Man đang kích động hô hào nói. Bắt hắn ta lại, nữ Khắc Man kinh ngạc nhìn Y Lệ Sa Bạch, nữ vương bệ hạ tại sao lại bắt ta? Máy móc này là tài sản của đế quốc mặt trời không lặn ta, nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài, đám khoa học gia các ngươi thường thích tự cho là luôn nghĩ đến tạo phúc cho toàn nhân loại, nhưng thực sự chỉ là trò cười, ngươi yên tâm ta sẽ hầu hạ người ăn ngon mặc đẹp nhưng cả đời người cũng không thể rời khỏi đại bất liệt điên. Sau đó, Y Lệ Sa Bạch nói với tư lệnh hải quân Ba Đốn bên cạnh. Tướng quân Ba Đốn, ta muốn ngươi hoàn thành cải tạo tất cả chiến hạm trong thời gian ngắn nhất, tiêu diệt hạm đội của Tây Ban Nha và Áo Địa Lợi, sau này bá chủ của cả Hải Dương chỉ có một, chính là hạm đội của đế quốc mặt trời không lặn ta. Cách chương.